Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, bốn đánh ga đột phá. Firo khí thế như hồng, đáp xuống, trực chỉ công kích mình Drapion. Gen cũng không có làm nhiều chỉ huy, chỉ muốn nhìn một chút cái này hơn một tháng Drapion có cái nào biến hóa. Drapion gắt gao nhìn chăm chăm sử dụng Peck chui đáp xuống Firo. Ngay tại Firo mổ bên trên Drapion trong nháy mắt, Drapion đột nhiên cúi đầu. Firo trực tiếp bị lao xuống quán tính mang theo ra ngoài. Hiện tại Firo đã hãm không được xe, đã vọt tới Drapion sau lưng. Nhưng mà Drapion cũng không có tùy ý Firo bay ra ngoài. Tại Drapion sau lưng 2 mét chỗ im bặt mà dừng. Nguyên lai Drapion cái đuôi câu chảo đã sớm bóp lấy Firo cổ. Firo vuốt cánh muốn tránh thoát, nhưng là Drapion lực lượng há lại Firo liền có thể tùy ý tránh thoát. Lúc này nọc độc đã từ cái đuôi câu chảo chảy ra tan vào Firo huyết dịch. Rốt cục Firo đình chỉ giãy giụa, ngã xuống. Drapion song kìm chế trụ Firo lập tức liền đem nó xé thành hai nửa. Vung ra một bên, hiện tại Pokemon khẩu vị cũng thay đổi kén ăn. Sinh đồ ăn bọn chúng cũng không ăn. Ken nhẹ gật đầu, đối thực lực của bọn nó biểu thị khẳng định. Đang chuẩn bị ăn cơm chưa? Đột nhiên chân trời bay tới thành quần kết đội Butterfree. Hiện tại chính là Butterfree giao phối mùa. Cái này khoảng chừng trên 100 con Butterfree. Cảnh tượng rất là hùng vĩ. Bốn đầu Weezing cũng bởi vì vừa mới Drapion cùng Ariados xuất tẫn danh tiếng cũng muốn biểu hiện một chút mình. Đương nhiên cũng là đối cái này hơn một tháng huấn luyện báo cáo. Bốn đầu Weezing bay lên trời đi. Hơi độc phun ra, lập tức toàn bộ bầu trời mây đen che mặt trời. Một đoàn màu đen khí thể bao phủ nửa phiến thiên không. Ngăn đi Butterfree đường đi. Ken không khỏi hơi kinh ngạc. Bốn đầu Weezing làm cái gì vậy? Hơi độc dạng này khí thể trên không trung dễ dàng nhất bị gió thổi tán. Đi qua gió thổi tán về sau. Biến mỏng manh về sau hơi độc có thể nói giống như không có chút nào tổn thương. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước đó chuyện phiền toái. Liền là sử dụng ga lúc nổ, cần mình sử dụng siêu năng lực đem những này hơi độc bao phủ lại không đến mức bị gió thổi tán. Mới có về sau Fire Blast cùng Flamethrower dẫn bạo ga phát ra cường đại tiến công. Từ với mình siêu năng lực có hạn, cho nên phun ra hơi độc số lượng cũng là có hạn. Nhiều mình siêu năng lực cũng không che được, mà lần này bốn đầu Weezing phun ra hơi độc có thể nói là phô thiên cái địa. Mình siêu năng lực căn bản không có khả năng đem những này hơi độc bao trùm. Kế tiếp chỉ cần một trận gió, những này hơi độc liền sẽ tan theo gió. Ken không có thể hiểu được bốn đầu Weezing cách làm. Lúc này chính một hồi lâu gió thổi qua, nghĩ thầm khẳng định xong đời. Lại nhìn hơi độc thời điểm, cơ hồ còn tại vừa rồi vị trí, một chút cũng không có tiêu tán. Để cho mình rất không có thể hiểu được. Nếu là bình thường sử dụng hơi độc cũng sớm đã gió thổi tản mát. Nhưng kế tiếp bốn đầu Weezing biểu hiện càng thêm kinh diễm. Trực tiếp khống chế những này hơi độc hướng Butterfree tộc đàn thôn phệ mà đi. Thẳng đến đem tất cả Butterfree toàn bộ thôn phệ trong đó. Lúc này bốn đầu Weezing mới sử xuất Fire Blast cùng Flamethrower. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời dâng lên một đóa mây hình nấm, cảm giác bầu trời đều vì đó run rẩy. Ga bạo tạc sương mù thật lâu không tiêu tan, nguyên bản Sunny bây giờ trở nên gặp không đến chút nào mặt trời. Có thể nhìn thấy chỉ là bầu trời tung bay bay lả tả rơi xuống một chút tàn phá cánh. Trên 100 con Butterfree toàn bộ chết oan chết uổng. Nguyên bản đi hẹn hò giao phối Butterfree chưa từng nghĩ trung phó quỷ môn quan. Bốn đầu Weezing biến hóa này tuyệt đối là lóe mù Ken hai mắt. Hơi độc kỹ năng này thuộc về khí thể loại kỹ năng. chỉ cần phun ra về sau liền cùng Pokemon cắt ra liên quan. Căn bản cũng không tốt khống chế. Không giống như là Flamethrower loại hình năng lượng loại kỹ năng cũng không có cùng Pokemon cắt ra liên quan, cho nên phương hướng uy lực lớn nhỏ loại hình đồ vật vẫn là có thể khống chế. Cho nên nói mình còn không thể lý giải vừa mới chiến đấu. Thật chẳng lẽ có đồ vật gì là bị mình sơ sót? Nghĩ đến đây, Ken trực tiếp gọi điện thoại cho Prise muốn hỏi cho rõ. Còn nữa nói, Prise là am hiểu là hệ ai Pokemon. Vì sao mình mấy con hệ Poison Pokemon ở hắn nơi đó huấn luyện hơn một tháng thế mà lại có biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ đây chính là quán quân thực lực sao? Ken đã không kịp chờ đợi bấm Prise điện thoại. Hiện tại Prise ngược lại là rất nhàn nhã, đang tại trong đình viện cho hắn những cái kia Pokemon cho ăn. Tiếp vào Ken điện báo, nói ra, Ken à, người Pokemon thu vào sao? Ken gật gật đầu, đúng vậy, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Đến cùng là phương pháp gì để cho ta cái này ba cái Pokemon vẻn vẹn hơn một tháng tại sao có thể có cao như vậy tăng lên? Nhất là bốn đầu Weezing đối hơi độc dạng này khí thể loại kỹ năng khống chế để cho ta mở rộng tâm. Mát, đây cũng là nhờ vào ngươi đối Pokemon cơ sở huấn luyện. Drapion cùng Ariados thực lực tăng lên là thuận theo tự nhiên. Converter, Miss Dax đang không ngừng đối chiến cùng tích lũy bên trong thực lực tự nhiên là tăng lên. Về phần bốn đầu Weezing, kỳ thật hơi độc nói trắng ra là cũng là hệ Poison kỹ năng. Chỉ cần tại hơi độc kỹ năng bên trong tụ hợp vào hệ Poison năng lượng, người bốn đầu Weezing đơn giản đối dạng này hệ Poison kỹ năng sử dụng thuận buồm xuôi gió. Thông thuận cực kỳ, đây cũng là ta một cái tưởng tượng. Không nghĩ tới lập tức liền thành công. Đây cũng là người bốn đầu Weezing đối hệ Poison năng lượng siêu cường cảm giác lực. Nếu là bình thường Pokemon tuyệt không có khả năng thành công. Prise thần sắc tự nhiên. Hết thảy trong mắt hắn đều là như vậy tự nhiên. Ken tựa hồ minh bạch một chút. Pokemon thế giới thật rất kỳ diệu. Vĩnh viễn tràn đầy mị lực. Tốt, trước như vậy đi. Ngươi bây giờ còn trẻ như vậy còn có rất nhiều cơ hội đi thăm dò Pokemon thế giới. Các loại thực lực của ngươi đến cao hơn cấp bậc liền sẽ phát hiện càng nhiều. Thậm chí sẽ phát hiện mình đến cỡ nào nhỏ bé. Nếu có cơ hội nhìn thấy thần thú thậm chí là pháp tắc thần thú. Hoặc là theo chân chúng nó giao thủ. Cảm giác như vậy không phải bình thường Pokemon đối chiến có thể so sánh. Tại trong mắt của bọn nó thế giới đều là nhỏ bé như vậy. Tóm lại đây đều là nói sau. Prise thở dài một hơi tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ. Sau đó cũng liền cúp điện thoại. Prise cảnh giới bây giờ cùng mình căn bản không cùng đẳng cấp. Mình cũng không cách nào đi tìm hiểu hắn cái chủng loại kia tâm cảnh. Ở kiếp trước mình gặp được thần thú cơ hội đều rất ít, lại càng không cần phải nói là trường khống. Giả pháp tắc thần thú, chủ yếu vẫn là thực lực của mình không tốt, liền xem như có cơ hội tiếp cận những cái kia đại thần. Nhưng là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, mình cũng không phải ZCGM ba người là đánh không chết tiểu cường. Cho nên cũng chỉ có thể trốn tránh. Một thế này hiện tại chính mình mới 15 tuổi, thực lực đã tại đạo quán huấn luyện ra trên thực lực. Liền xem như Xenon cũng không nhất định có thể tại trong tay mình chiếm được tiện nghi. Mình còn đem không ngừng làm bản thân mạnh lên. Kanazuhi Hụy Khu, ta tới, chỉ vì cường đại đi tâu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.